Âm nhân tế, chương 171, 171, đã được định trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh hừ lạnh một tiếng, liền đi xuống lầu Ân Đắc Thủy thì đứng ở cửa, hướng về phía chúng ta cười. Chẳng qua, lúc này khuôn mặt tươi cười này của hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác vui mừng ban đầu, thậm chí làm cho người ta có cảm giác người này cười giấu đau. Ta cũng đi theo, ta ngược lại có chút tò mò Tuyết Trần kia rốt cuộc đi ra nơi nào. Nhìn chung quanh vài lần, lại không có ở trong hồ tiên lâu nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hà Thanh đi về phía dưới vài bước, đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm hai cái kiệu đen ở đại sảnh bên dưới, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Ta cũng nhìn về phía đó hai lần, phát hiện xung quanh có mười mấy hồ tử tinh ở đó nhìn chằm chằm kiệu đen. Hà Thanh ra hiệu cho ta, để cho ta đi qua. Chờ ta đi qua, hắn thấp giọng nói với ta, tiểu tử nhỏ bé. Nếu liều mạng không liều mạng được, chúng ta liền cướp người đi. Dù sao dựa theo quy củ làm việc, cho tới bây giờ cũng không phải là tính cách của bổn đại sư. Mười mấy hồ tử tinh chung quanh kiệu đen tuyệt đối không phải là đối thủ của Hà Thanh. Muốn cướp đi hai người từ chỗ bọn họ, đích xác không phải là việc khó gì. Chỉ là, cướp đi người, lại nghĩ biện pháp từ trong hồ tiên lâu này đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Từ nội dung đàm phán với chúng ta có thể thấy được, mấy đạo sĩ bọn họ tựa hồ là đối với Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn có chí tất có. Còn có Tuyết Trần nói rất ít lời kia, hắn cái gọi là đi ra ngoài đi dạo, có thể chính là ở nơi nào đó nhìn chằm chằm chúng ta bên này. Nếu như lúc chúng ta cứu người, hắn ra tay ngăn trở, chúng ta chỉ sợ cũng không có bất kỳ thắng nào. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngoài việc làm như vậy, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Thời gian không còn nhiều. Đợi lát nữa những người ăn điểm tâm xuống, chúng ta chỉ sợ lại càng không có cơ hội. Mặc kệ có được hay không, chúng ta hiện tại nhất định phải thử một lần. Hà Thanh nói, ta cũng gật đầu, đúng, không thử một lần, làm sao biết không được. Hà Thanh nhìn thoáng qua chung quanh, hắn nói, tiểu tử kia, những người trên lầu, hiện tại khẳng định đều đang ăn sáng, đây đối với chúng ta mà nói là cơ hội. Ta nghĩ biện pháp dẫn ra mấy tên hồ tử tinh bên cạnh kiệu đen, đem chúng giết chết, sau đó, chúng ta đi qua cứu người. Chúng ta đứng ở phía trên, nhìn vào cấu trúc của hội trường bên dưới, có lẽ tính toán một tuyến đường. Sau đó, ta lặng lẽ đi xuống và trốn ở góc cầu thang gần hội trường. Mà Hà Thanh thì nhẹ nhàng cước bộ, chạy về phía dưới bàn đá bên kia. Từ phương hướng này nhìn lại, hồ tử tinh trong hồ ly động chung quanh cũng đã không thấy bóng dáng. Không chừng đều dùng cơm. Đây thực sự là một cơ hội. Hà Thanh trốn sau ghế đá, sau đó, hướng về phía kiệu đen phát ra tiếng chó sủa. Gâu gâu, gâu gâu, thanh âm của hắn thô kệch, thậm chí có chút thanh âm tàng ngao điên cuồng sủa. Ta nhớ rõ Hà Thanh từng nói qua, hồ ly đều sợ chó, vậy khẳng định càng sợ ngao Tây Tạng. Vốn cảm thấy đây chỉ là một cách nói mà thôi, không nghĩ tới Hà Thanh thật đúng là dùng phương pháp này. Hơn nữa, sau khi hắn phát ra tiếng chó sủa, lập tức liền khiến cho mấy con hồ tử tinh chung quanh kiệu đen chú ý, mấy con hồ tử tinh kia nghe được loại thanh âm này, lập tức liền có chút hoảng hốt, đây chính là phản ứng bản năng của chúng nó. Chúng nó nhìn xung quanh một hồi, tập trung phía sau ghế đá bàn đá, có 4-5 hồ tử tinh, lặng lẽ tới gần bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách không sai biệt lắm là 2-3 thước. Hà Thanh trên mặt đất nhanh chóng xoay người, trên tay hơi động tác, mấy cây phù văn mộc liền bay ra ngoài. Mỗi cây phù văn mộc đều là mi tâm của mấy con hồ tử tinh ở giữa, chúng nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền ngã xuống đất. Còn lại mấy tên hồ tử tinh canh giữ kiệu đen vừa nhìn thấy tình huống bên này, lập tức liền biết không thích hợp, hướng trên lầu liền muốn hô. Cùng lúc đó, Hà Thanh hơi cúi xuống thân thể, trong nháy mắt. Lại hóa thành một đạo hư ảnh gào thét mà đi. Trong nháy mắt, mấy con hồ tử tinh còn lại cũng đã ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, chúng nó cơ hồ ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra. Hồ tiên lâu lầu bên kia càng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn làm thật đúng là sạch sẽ gọn thiết. Sau đó, ông đã có một cử chỉ với ta, và ta nhanh chóng chạy về phía đó. Khoảng cách Hà Thanh gần, hắn trước tiên vén lên một chiếc kiệu đen trong đó. Chuẩn bị đi vào cứu người, lại từng chút lui ra. Hà đại sư, sao? Ta thì thầm, Hà Thanh lui về phía sau vài bước, sau đó, hắn không có trả lời. Ta ta liền biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, trong cơn nhiều đi ra một vị đạo sĩ mặc hắc bào, chính là cái kia Tuyết Trần. Ta thật không nghĩ tới, hắn lại ở trong kiểu đen, trách không được căn bản không nhìn thấy hắn. Tại sao bạn có thể ở bên trong? Hà Thanh hỏi, hắn cau mày, trên tay thậm chí đều đã làm ra tư thái phòng ngự, tựa hồ là sợ Tuyết Trần kia tùy thời sẽ ra tay với hắn. Tuyết Trần chỉ là nhìn Hà Thanh một cái, hắn từ trong kiểu đi ra, đem cơn nhiều một lần nữa phủ lên. Sau đó, ông nói, bạn không thể cứu người như vậy, có thể cứu người hay không, liên quan đến ngươi. Hà Thanh nói, Tuyết Trần cũng không có nói gì, hắn chỉ là đi tới bên cạnh những hồ tử tinh kia, ở sau đầu chúng nó bìa vài cái, mấy con hồ tử tinh kia bắt đầu có động tĩnh. Sau đó, Tuyết Trần thấp giọng nói, chúng nó sẽ không nhớ rõ vừa rồi phát sinh, các ngươi lên lầu trước, hiện tại cứu người, không phải lúc. Tại sao chúng ta phải lắng nghe bạn? Hà Thanh hỏi ngược lại, sau đó, quay đầu lại nói với ta. Tiểu tử kia, hiện tại không cứu người sẽ không có cơ hội, mau. Hà Thanh đang muốn đi qua, ta thì một phen ngăn hắn lại. Ta cảm thấy, Tuyết Trần ở chỗ này ngăn cản chúng ta, nhất định có đạo lý của hắn. Cục diện này là Lý Dạ làm, chúng ta có thể nghĩ đến thời điểm này cứu người. Lý Dạ khẳng định cũng có thể nghĩ đến, Lý Dạ đa nghi, tâm tư cực kỳ kín đáo, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ dựa vào mấy tên hồ tử tinh để phòng bị. Hiện tại nhìn như chỉ có mấy con hồ tử tinh đang đề phòng, không chừng chính là cạm bẫy Lý Dạ đào. Nếu như chúng ta đi cứu người, vừa lúc liền nhảy vào trong bẫy của Lý Dạ, chúng ta cho rằng cứu người, kỳ thật có thể sẽ hại Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn. Giải thích như vậy, lời nói vừa rồi của Tuyết Trần cũng có thể nói thông suốt. Đầu óc Hà Thanh cũng linh hoạt như nhau, chỉ là đầu óc nóng lên, lúc hắn tỉnh táo lại, khẳng định cũng có thể suy nghĩ rõ ràng vấn đề này. Vì vậy, khi ta ngăn cản anh ta dừng lại. Sau đó, ta cùng Hà Thanh lại trở lại Hồ Tiên Lâu lầu lầu, lúc quay đầu lại nhìn, Tuyết Trần đã không thấy bóng dáng. Mà mấy hồ tử tinh trông coi kiệu đen kia, chỉ là đi qua đi lui xung quanh kiệu đen, chuyện vừa rồi đích xác giống như Tuyết Trần nói, chúng nó đích xác không nhớ rõ. Sau khi lên lầu, cũng không quá lớn một chút, đấu giá kế tiếp sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người đó lục tục xuống lầu, ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu. Toàn bộ Hồ Tiên Lâu tất cả mọi người đang chờ mong, bao gồm cả hồ tử tinh cũng đều đang duỗi đầu cẩn thận nhìn, chúng nó khẳng định đều đang suy nghĩ. Kế tiếp đấu giá càng ngày càng mãnh liệt sẽ tiến hành đến trình độ nào. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ ngơi, ta đã biết câu trả lời cuối cùng. Trên bàn của ta đặt hai hà bao khác hồ ngọc lan cho, lợi thế này thoạt nhìn so với ân đắc thủy bọn họ bên kia nhiều hơn gấp đôi. Cho nên, bọn họ đều cho rằng, chúng ta bên này kế tiếp nhất định sẽ tiếp tục đấu giá. Thế nhưng, bọn họ không biết, hắc bào đạo sĩ bên kia còn có mười mấy hà bao lợi thế. Đám đạo sĩ kia lại muốn dập đầu đến cùng. Cho nên, trận đấu giá này ngay từ đầu, ta bên này cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ là, lúc đầu chúng ta cũng không biết mà thôi. Ta cầm hai cái túi màu đen, đứng lên, nhìn hai cái kiệu màu đen kia, do dự hồi lâu. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào chip trên tay ta, họ đang chờ đợi cho ta để mở khóa những chip, và sau đó, trên con số cho họ một cú sốc khủng khiếp. Xin lỗi. Ta lựa chọn buông tha, ta nói, đây là một quyết định bất đắc dĩ, phàm là có bất kỳ biện pháp nào, cho dù là dùng mạng của ta đi đổi, ta cũng sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Ta nói xong, đi về phía Hồ Ngọc Lan, nàng hẳn là cũng không nghĩ tới ta lại làm như vậy. Tuy nhiên, cô có thể đoán được những gì đã xảy ra trong phòng nghỉ của tiền vệ. Ta đặt hai gói chip đó lên bàn trước mặt cô ấy, tâm trạng vô cùng nặng nề, Hồ Ngọc Lan hỏi ta. Anh thật sự muốn bỏ cuộc, ta gật đầu, đối mặt với mấy đạo sĩ áo đen kia, ta thật sự là bất lực. Bất kể là ở phương diện lợi thế này, hay là ở phương diện thực lực, đều là như vậy. Bất quá, làm cho ta thật sự nghĩ không ra, là động cơ của mấy đạo sĩ áo bào đen này, bọn họ vì sao nhất định phải có được Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn đây? Cách chương